Tuyệt thế võ đế, chương 4, trùng kích cảnh giới. Góc truyện audio.com. Đối với một cái kinh mạch không thông phế người mà nói, dịch cân đoán cốt công này quả thực giống như là rơm rạ cứu mạng ngòi thế gian, ai không muốn tu luyện nguyên khí, ai lại cam tâm làm một tên phế nhân cô cơ hội như vậy, Vân Dương nói cái gì đều phải chết chết nắm lấy. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, vội vã ổn định tâm thần, lẳng lặng đi cảm ngộ bộ công pháp kia. Lúc ban đầu lúc thời điểm tu luyện, sẽ cảm nhận được tất cả khổ sở, không phải là đại nghị lực người không thể tu luyện. Ý nghĩ, liên tiếp lời nói đầu toát ra. Vân Dương sững sờ theo sau cắn chặt hàm răng nói. Không phải là khổ sở sao ta có thể chịu được. Vì có thể thoát khỏi, củi mục, cái danh hiệu này, Vân Dương không đếm xỉa đến, cam lòng một thân quả có dũng khí đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Đời người đến chính là ngang hàng, dựa vào cái gì mình còn muốn khắp nơi bị người khác khuất nhục. Vân Dương đứng ở trong phòng, dựa theo dịch cân đoán cốt công nói rõ vụng về học tập. Công pháp này cũng không khó học, vừa vặn chỉ là 18 cái động tác mà thôi. Từ đầu tới cuối liên tiếp làm đến, coi như là hoàn thành cả bộ. Những động tác này thoạt nhìn không có gì chỗ kỳ lạ, nhưng khi Vân Dương đến thứ 5 thời điểm, toàn thân đau đớn kịch liệt bắt đầu hiện lên. Nhất là chỗ hai vai tựu giống với bị kim châm một dạng thống khổ khó nhịn. Vân Dương không nhịn được thảm kêu một tiếng, nhưng hắn không hề từ bỏ, cắn răng kiên trì xuống. Theo sau chính là đầu gối nơi, xương sống sử là cùng chỗ cổ tay, thống khổ như sóng lớn nhấp nhô. Hắn đau toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống, quần áo như bị nước thấm ướt. Nhìn như đơn giản cả bộ động tác lại không gì sánh nổi khó. Cộng thêm kịch liệt đau nhức khó nhịn, thể lực chống đỡ hết nổi, sai bảo Vân Dương miễn cưỡng kiên trì làm đến một bộ đầy đủ sau đó, liền vô lực sụi lơ trên đất. Hồng hộc, hắn ngụm lớn thở hổn hển, nhưng mắt lại phóng ra mừng rỡ hào quang. Bởi vì hắn phát hiện, 15 năm kinh mạch bế tắc quấy nhiễu mình, lại tại cả bộ động tác sau khi làm xong, có một ít dấu hiệu giãn ra. Mặc dù chỉ là một ít nhưng đủ để cho Vân Dương mừng rỡ như điên. Cũng không biết là từ đâu tới khí lực, hắn bất thình lình đứng lên, cắn răng kiên trì, tiếp tục tái diễn đây bộ động tác. Khắp toàn thân như tê liệt đau đớn, để cho hắn cơ thể run rẩy. Vân Dương mỗi một chiếc hô hấp đều cảm giác giọng khô khốc vô cùng, thật giống như hỏa thiêu một dạng. Giơ lên hai cánh tay chết lặng không thôi, hai chân cũng đang run rẩy, nhưng hắn vẫn như cũ là liều mạng làm xong. Công phu không phụ người có lòng, kinh mạch bế tắc lại lần nữa giãn ra chút. Vân Dương tin chắc trở lại lần hai, không, ba lần mà nói, mình kia kinh mạch bế tắc nhất định có thể chót lọt không trở ngại. Két, cửa gỗ mở ra, Sở Lan bưng một chén nóng hổi mặt đi vào. Khi nàng nhìn Y soi thấy Vân Dương toàn thân vô lực sụi lơ tại địa lúc bị dọa sợ đến mất hết hồn vía, tay bắt xứ ngã nát bấy. Dương Nhi, Sở Lan vội vàng tiến lên, đem Vân Dương đỡ lên, nàng mặt đầy đều là nóng nảy cùng lo âu. Ngươi làm sao, mẹ ta không sao, chỉ là mệt đến rồi. Vân Dương chật vật không thôi nuốt nước miếng một cái, tại Sở Lan nâng đỡ chậm rãi nằm ở giường. Góc truyện audio.com. Suy nghĩ nhiều lần, Vân Dương vẫn là quyết định đem những chuyện này cùng mẫu thân chia sẻ, nhưng hắn cũng không có trực tiếp nói chân tướng cho Sở Lan, rốt cuộc chuyện này quá mức kinh thế hãi tục, không phải người thường có thể hiểu. Mẹ ta phát hiện từ khi ta sau khi tỉnh lại, kinh mạch trong cơ thể cư nhiên là không còn bế tắc. Thật, Sở Lan mừng rỡ không thôi, nàng cũng không biết tu luyện, nhưng là lại là con trai mình cảm thấy cao hứng. Nàng đương nhiên biết rõ kinh mạch không còn bế tắc ý vị như thế nào, vậy ý nghĩa con trai có thể tu luyện nguyên khí. Vân Dương mũi có chút chua, là thực sự, mẫu thân, con của ngươi không còn là cái kia không thể tu luyện củi mục, ba ngày sau ta sẽ chứng minh cho tất cả mọi người xem. Không, Dương Nhi, ngươi không cần chứng minh cho những người khác xem. Chúng ta con muốn làm mình không thẹn với lương tâm, như vậy là đủ rồi. Sở Lan mắt hiện lên nước mắt, Vân Dương dùng sức nhẹ gật đầu nói. Được, chính là ta bây giờ có chút đói. Vừa nói, hắn xoa xoa bụng mình, cười hì hì rồi lại cười. Được, mẹ đi cho ngươi nấu cháo gà hơi a. Sở Lan lau nước mắt hưng phấn không thôi bắt đầu thu thập trên mặt đất bát sứ mảnh vụn đến, liền bị phá vỡ ngón tay đều làm như không nghe. Tại giường nằm một lát sau, Vân Dương cảm giác mình tựa hồ khôi phục một ít khí lực, vội vã đứng lên lần nữa, bắt đầu tu luyện dịch cân đoán cốt công kia. Thời gian cấp bách nhất định phải tranh đoạt từng giây từng phút. Bóng đêm đen như mực bên trong nhà tranh, Vân Dương khoanh chân ngồi. Tuy rằng sắc mặt yên lặng nhưng nhãn quang vẫn khó nén hưng phấn. Liền ở trước đó, làm xong lần thứ 5 sau đó, Vân Dương cảm giác mình kinh mạch bế tắc cuối cùng được thành công đả thông. Điều này cũng làm cho có nghĩa là bước kế tiếp chính là hấp thu nguyên khí trùng kích nhất nguyên cảnh. Dịch cân đoán cốt công này thật là thần kỳ, kinh mạch bế tắc loại này bấy nhiêu danh y đều căn không trị được bệnh tật, lại tại ngắn ngủi một ngày bên trong, liền hoàn toàn chữa khỏi. Vân Dương ngẩng đầu lên, mắt có chút hưng phấn. Nồng nặc nguyên khí lúc này liền ở vào xung quanh hắn, giống như đom đóm một bản hào quang màu nhũ bạch lóe lên. Bây giờ Vân Dương, đang đả thông rồi kinh mạch sau đó, đã bắt đầu câu thông nguyên khí chuẩn bị trùng kích nhất nguyên cảnh. Cách chương.